Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Sát Thanh Yến. Kịch tổ đến Sát Thanh thời điểm, Sát Thanh về sau cũng là tiệc ăn mừng. Kịch tổ trong ngược lại là không có cái gì đại bài. Nhưng coi như phổ thông diễn viên, cũng vẫn là có lịch trình. Cho nên, tiệc ăn mừng thời điểm đã có một số người vắng mặt. Nhưng liền xem như dạng này, tiệc ăn mừng cũng vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, vui mừng nhất một người, vẫn là Khang Hồng Lôi. Binh lính đột kích theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ. Trên người hắn treo lên vô số áp lực. Mới bắt đầu thời điểm, cái này đề tài cũng không phải là bị rất nhiều người nhìn kỹ. Sẵn lòng đầu tư người quá ít, nếu như không phải là Bát Nhất sản xuất cho đầu đại bộ phận tiền. Vậy cái này kịch tổ có thể hay không khởi động cũng là một cái vấn đề. Vấn đề tiền bạc hơi giải quyết một điểm, những thứ khác các loại các dạng vấn đề lại chất chứa trên người. Khang Hồng Lôi là cực kỳ ưa thích binh lính đột kích cố sự này. Bằng không lúc ấy hắn cũng không biết lựa chọn trở thành bộ này kịch TV đạo diễn. Cũng chính bởi vì ưa thích, hắn mới muốn đập tốt bộ phim này. Dùng hết khí lực của mình, muốn đập tốt một bộ phim truyền hình. Nhưng cũng không phải sự tình đơn giản. Đi qua những cái kia vô số áp lực, các loại các dạng nguy hiểm về sau, hiện tại phim truyền hình cuối cùng là đánh ra tới. Hôm nay Khang Hồng Lôi rất muốn say không còn biết gì một trận. Tại Khang Hồng Lôi bọn họ một bàn này, là Khang Hồng Lôi, Lan Tiểu Long, Tôn Lập bọn họ, người cả bàn trước tiên đứng lên. Sau đó Khang Hồng Lôi nói ra, ta đề nghị, mọi người vì hôm nay thắng lợi, cạn một chén, cạn ly, không ngừng âm thanh vang lên. Binh lính đột kích là thuần túy nam nhân bang, FSM, nam nhân điện ảnh, nhào nhào ứng hòa Khang Hồng Lôi âm thanh. Cũng tận là một chút thô cuồng giọng nam. Mọi người làm rượu trong ly. La Mạch bọn họ một bàn này. Có La Mạch, Vương Bảo Cường, Lý Thần, Đoạn Giật Hoành mấy cái diễn viên chính. Mọi người ngồi cùng một chỗ. Một bên cười vừa ăn cơm. Cho tới bây giờ, rất nhiều người thần kinh cuối cùng là buông lỏng rồi. Vương Bảo Cường kỳ thực ở thời điểm này đã có không nhỏ danh tiếng rồi. Chụp xong binh lính đột kích về sau, hắn đã có tân phiến ước, qua chút thời điểm liền phải đến liền đảm nhiệm. Mọi người trò chuyện rất sốt ruột, cũng lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động. Có QQ số cũng lẫn nhau trao đổi thoáng một phát. Kỳ thực bây giờ điện thoại di động còn xa xa không có đời sau những công năng kia. Mọi người lại cả ngày mệt nhọc, cũng không có quá nhiều thời gian dùng máy vi tính trên QQ. QQ số lẫn nhau trao đổi, cũng liền chỉ là trò chuyện lấy an ủi thôi. Hoa Hạ quá lớn, thật quá lớn, người cũng quá là nhiều. Như thế từ biệt về sau, tất cả mọi người không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến. Mặc kệ có hay không cảm tình, dù sao cùng một chỗ sinh sống hơn 3 tháng, trong lòng dù sao vẫn là có chút nỗi buồn. Rất nhanh, mọi người thay nhau đi lên bên kia mời rượu. La Mạch tới trước đến Khang Hồng Lôi bên người. Nói thật, La Mạch 3 tháng qua không ít bị Khang Hồng Lôi giáo huấn. Liền xem như đi qua Vương Bảo Cường kém chút bị chết chìm sự kiện về sau. La Mạch quay chụp thái độ rất tốt, nhưng vẫn là không thiếu được bị Khang Hồng Lôi răn dạy liên tục. Nhưng dù liền như thế, thật cho tới bây giờ, La Mạch trong lòng hay là đối với Khang Hồng Lôi tràn đầy cảm kích. Chính là người trước mắt này, cho mình một cái trở thành nam số 2 cơ hội. La Mạch là biết rõ binh lính đột kích tại đài truyền hình phát ra về sau, cầm gây nên như thế nào oanh động. Hắn cũng biết tương lai mình tiền đồ chắc chắn sẽ không ảm đạm. Mà hết thảy này điểm xuất phát, cũng chính là Khang Hồng Lôi bọn họ. Cho nên, La Mạch chậm rãi cầm một chén rượu, nói với Khang Hồng Lôi. Khang Đạo, 3 tháng này đến nay, cảm ơn ngươi chiếu cố, cũng cảm ơn ngươi cho ta lần này cơ hội. Vốn còn muốn nhiều lời, nhưng chẳng biết tại sao, lời đến khóe miệng, cũng liền chỉ còn lại có cảm tạ. Khang Hồng Lôi cũng không có giáo huấn La Mạch thời điểm đó hung thần ác sát. Hắn chỉ là mang theo mỉm cười, vỗ vỗ La Mạch bả vai. Nhưng ta cũng bởi vì cho ngươi cơ hội này, Mới vì trở thành mới tìm được một cái tốt nhất diễn viên. Khang Hồng lôi nụ cười trên mặt một điểm không giảm. Hắn tiếp tục đối với La Mạch nói. Trong khoảng thời gian này, có lẽ ta mắng xong ngươi. Có lúc cũng đối ngươi hận thiết bất thành cương. Nhưng ngươi phải tin tưởng. Ta vẫn cảm thấy ngươi là tuyệt nhất. 3 tháng này cũng cho ta cảm giác được. Chỉ cần không ra cái quái gì ngoài ý muốn. Tiền đồ của ngươi, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Khang Hồng lôi câu nói này ngược lại là phát ra từ phế phủ. Nếu như nói mới bắt đầu thời điểm, Khang Hồng lôi lưu lại La Mạch chỉ là bởi vì Lan Tiểu Long quan hệ. Sau đó hắn vẫn là rất may mắn tự tìm đến nơi này dạng một người. La Mạch biểu diễn, có đôi khi hơi có vẻ không lưu loát. Với lại gia hỏa này đang quay đến tiếp cận hồi kết một thời gian ngắn. Tuy nhiên chưa nói tới là tiêu cực biếng nhác. Nếu có chút ứng phó vị đạo, tại Khang Hồng lôi cũng muốn tìm La Mạch nói chuyện thời điểm. Vương Bảo Cường kém chút bị chết chìm sự tình xảy ra. Sau La Mạch giống như biến thành một người khác. Trước kia một chút khuyết điểm trên cơ bản đều bị hắn cho xa xa ném ra. Binh lính đột kích đập tới sau cùng. La Mạch biểu diễn đi qua một bộ kịch TV ma luyện. Cũng càng ngày càng xuất sắc. So với quay chụp vừa mới bắt đầu thời điểm đã khá nhiều. Khang Hồng lôi thậm chí đều có điểm lo lắng La Mạch biểu diễn quá mức xuất sắc sinh động mà để cho người ta không để ý đến binh lính đột kích chân chính chủ giác Hứa Tam Đa. Cũng chính bởi vì dạng này, Khang Hồng lôi mới có thể cảm thấy La Mạch tiền đồ bất khả hạn lượng. Chiều cao của hắn, tướng mạo đều quyết định. Chỉ cần có cơ hội, có vận khí, có diễn kỹ lời nói, tuyệt đối năng lượng hòa. La Mạch nghe được Khang Hồng lôi thế mà cho mình cao như vậy đánh giá. Cũng có chút kích động. Môi của hắn run lên. Nói, cảm ơn ngươi. Khang đạo, ta vẫn là chỉ có thể nói như vậy. Khang Hồng lôi tiếp tục cười. Sau đó còn nói thêm. Bộ này phim truyền hình. Cũng không biết thành tích sẽ như thế nào. Nhưng ngươi yên tâm đi. Có diễn kỹ có thực lực người trẻ tuổi. Sẽ không bị mai một. La Mạch nhẹ gật đầu, nói với hắn, Khang đạo, ngài cứ yên tâm đi, ta dám đánh cược, binh lính đột kích tuyệt đối một bộ hỏa hoạn phim truyền hình. Thậm chí trở thành hiện tại được hoan nghênh nhất phim truyền hình cũng không phải không có khả. Năng, Khang Hồng lôi hiện tại chỉ cảm thấy La Mạch là tại bao quát tim của hắn. Cũng liền cười cười, vậy thì nhờ lời chúc của ngươi. Đương nhiên, mãi cho đến mấy tháng về sau. Bộ này phim truyền hình chân chính hỏa biến toàn Trung Quốc. Khang Hồng lôi khi đó đột nhiên nghĩ tới tại ngày này tiệc ăn mừng bên trên. La Mạch nghiêm túc biểu lộ. Lúc kia hắn bất thình lình hoài nghi. La Mạch gia hỏa này có phải hay không vị bạc tiên tri? Đương nhiên, đây đều là nói sau. Uống trước rồi nói. La Mạch một hơi uống cạn rượu. Sau đó nói. Khang đạo, ngài tùy ý. Khang Hồng lôi cười uống một ngụm, kính hắn quá nhiều người. Hắn cũng không có cách nào hoàn toàn hào khí hạ xuống. Không phải vậy lập tức quỳ. Vậy trước tiên dạng này, Khang Hồng lôi nhìn thấy Đoạn Dật Hoành cũng chờ lấy cùng mình uống rượu. Liền lại một lần nữa vỗ vỗ La Mạch bả vai. Chờ mong lần tiếp theo hợp tác. Nếu có chuyện gì ta có thể giúp được, cứ tới tìm ta. La Mạch một giọng nói cảm ơn. Tạm thời cũng không dám muốn cho hắn giúp mình bao nhiêu. Đang muốn cho người ta giúp mình trước đó. Tốt xấu cũng cần phải nhận rõ. Chính mình đã giúp người ta cái quái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.